Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, giết ngược. Triệu Linh Đông muốn không sai, Diệp Viễn đánh chính là cái này bản tính. Trừ Mạc Nhị Thông ở ngoài, người khác là rơi vào trong ảo cảnh, trong chốc lát nửa khắc ở giữa, căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có Mạc Nhị Thông. Lúc này chính nhận lấy Diệp Viễn đặc biệt đối đãi. Tại ba tầng thời điểm, Diệp Viễn là con mồi, căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối. Có thể phát động hoa trong gương, trăng trong nước, đã là hắn cực hạn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn có đủ thời gian từ dung ứng đối. Cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, chính là hắn chuẩn bị cho Mạc Nhị Thông bữa tiệc lớn. Làm Mạc Nhị Thông phát hiện người khác lúc không thấy sau khi rất vui sướng biết đến, chính mình lại lâm vào trong ảo cảnh, cùng hoa trong gương, trăng trong nước so với cửu cửu huyễn linh thiên sát trận tại ảo cảnh phía trên. Vẫn là không kém thiếu, bất quá, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận cũng không chỉ là ảo cảnh. Diệp Viễn dám bố trí xuống trận này, tự nhiên là có sát chiêu đối phó Mạc Nhị Thông. Rơi vào ảo cảnh, Mạc Nhị Thông phản ứng đầu tiên chính là thôi động linh tê phá diệt kính. Nhưng vào đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số kiếm khí màu xanh. Ha ha, thật coi người nhị ra dễ khi dễ sao? Thần vương lĩnh vực, mở. Mạc Nhị Thông tốt xấu là hư huyền cường giả, làm sao bị chính là kiếm quang hù được? Hắn thần vương lĩnh vực vừa mở, đó là nước tát không lọt. Kiếm khí màu xanh mặc dù sắc bén không gì sánh được, thế nhưng Mạc Nhị Thông cảnh giới rất cao, căn bản không phá nổi hắn thần vương lĩnh vực. Mạc Nhị Thông thấy thế đắc ý không thôi, cười to nói, ha ha, tiểu tử, ngươi ý cảnh cảm ngộ thật không tệ. Thế nhưng đối phó ngươi Mạc Nhị gia vẫn là quá non a. Ngươi chờ, nhị gia cái này phá cái này ảo cảnh, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nói xong, Mạc Nhị Thông căn bản cũng không quản những cái kia kiếm quang, trực tiếp vận lên linh tê phá diệt kính dự định bài trừ ảo cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Nhị Thông một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện trên hư không, không biết lúc nào đã ngưng kết ra vô số kiếm quang. Kiếm quang treo cao, đây không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là, những thứ này kiếm quang thật đáng sợ. Cùng trước đó những cái kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Diệp Viễn ẩn nấp tại trong hư không, nhìn Mạc Nhị Thông cười nhạt không thôi. Thật sự cho rằng bổn thiếu hội tùy ý các ngươi đắn đo sao? Có Chu Tà thần kiếm, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận uy lực, đề thăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hà Đại Giang đều ở đây trong trận pháp lấy đạo, làm sao huống hồ là ngươi? Vô cực sinh tử kiếm, giết cho ta. Diệp Viễn thanh âm lạnh như băng từ trong hư không vang lên, phảng phất quan sát chúng sinh thần phủ, nắm trong tay nhân gian sinh tử. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cửu tiêu phía trên vô số kiếm quang dắt thiên địa chi uy thẳng hướng Mạc Nhị Thông. Nhìn thấy một màn này, Mạc Nhị Thông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nơi nào còn nhớ được phá trận. Hắn không nói hai lời, đem thần nguyên điên cuồng địa mà rót vào linh tê phá diệt kính bên trong. Linh tê phá diệt kính, phá cho ta. Mạc Nhị Thông hét lớn một tiếng, linh tê phá diệt kính phát sinh tia sáng chói mắt, sắc bén không gì sánh được quang mang từ trong mặt gương phát sinh, hướng về kia chút kiếm quang nghênh đón. Mắt thấy hai đạo công kích đáng sợ liền muốn đối va vào nhau. Ha ha, người Mạc Nhị gia có thần khí nơi tay, trận pháp này lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Hắn đối linh tê phá diệt kính lực công kích rất có lòng tin. Chính mình phát sinh công kích, tuyệt đối không kém hơn những cái kia khủng bố kiếm quang. Nhưng mà rất nhanh, hắn con người đột nhiên co lại, hai cổ đáng sợ năng lượng, cư nhiên cứ như vậy tại hắn trước mắt tiêu thất, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Màn quỷ dị này, để cho hắn toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên, những cái kia tiêu thất kiếm quang, cư nhiên trực tiếp xuyên toa hư không, xuất hiện lần nữa tại hắn trước mắt, lệ thiên đao vực, phá cho ta. Mạc Nhị Thông phản ứng không thể bảo là không nhanh, hắn thần vương trong lĩnh vực phát sinh vô số đao mang, cùng đại trận phát sinh kiếm quang đan vào một chỗ, phát sinh đáng sợ năng lượng ba động, chỉ là đi qua Chu Tà thần kiếm cùng cửu cửu huyễn linh thiên sát trận hai tầng gia trì vô cực sinh tử kiếm. Quy lực thật là vô cùng đáng sợ, Mạc Nhị Thông lệ thiên đao vực như trước đỡ không được những thứ này kiếm quang trùng kích. Hắn trực tiếp bị đánh trọng thương thổ huyết. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Cái kia tiêu thất linh tê phá diệt kính công kích. Lúc này lại là quỷ dị xuất hiện tại hắn phía sau. Không, Mạc Nhị Thông phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Oanh, linh tê phá diệt kính công kích. Thành thành thật thật địa. Mà rơi vào Mạc Nhị Thông trên người, Mạc Nhị Thông thi thể vô lực chùy xuống dưới, loảng xoảng, linh tê phá diệt kính cũng theo đó té xuống đất. Diệp Viễn nhíu mày lại, thuận tay đánh ra một ánh kiếm. Không ra Diệp Viễn sở liệu, linh tê phá diệt kính siêu một tiếng độn khoảng không mà đi. Hắn biết linh tê phá diệt kính trên có vô cùng cấm chế lợi hại, thế nhưng hắn không thể để cho linh tê phá diệt kính rơi vào người khác trong tay. Chỉ cần cái gương chủ nhân đưa nó thu trở về, Diệp Viễn con mắt thì đạt đến. Bốn người này một con chó. Diệp Viễn kiêng kỵ nhất chính là linh tê phá diệt kính. Kiện thần khí này quá cường đại, chẳng những có thể xuyên toa hư không, còn có phá vọng năng lực. Có hắn tại, Diệp Viễn hầu như không chỗ có thể ẩn giấu, cho nên hắn mới bố trí tỉ mỉ cái này sát cục, chính là vì giết chết Mạc Nhị Thông. Sợ quá chạy mất linh tê phá diệt kính, vừa rồi một kích này đã tiêu hao đại trận tất cả nguyên lực, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận đã duy trì không bao lâu. Giết chết Mạc Nhị Thông, Diệp Viễn tiêu hao cũng là thật lớn. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp dung nhập thiên địa bên trong. Một khắc đồng hồ sau đó, đại trận ầm ầm tiêu tán. Mạc Đại Thông đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, từ ảo cảnh bên trong đi ra ngoài. Nhưng mà trước mắt một màn, để bọn hắn con mắt thử sắp nứt. Mạc Nhị Thông trên người không có một khối hoàn hảo chỗ, tử trạng vô cùng thảm. Lão nhị, nhị ca. Mạc Đại Thông một cái lắc mình đi tới Mạc Nhị Thông bên người, ôm lấy hắn thi thể, cả người rơi vào điên ở giữa. A, Cơ Thanh Vân, ta muốn giết ngươi, Mạc Đại Thông gầm hét lên. Bọn họ ba huynh đệ vốn là nhân tộc, hơn nữa còn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ lúc vừa ra đời bắt đầu đã bị thần chủ bắt đi, cho bọn hắn gieo xuống ma ấn, khống chế được bọn họ. Thế nhưng bọn họ trưởng thành, nhưng là cùng một chỗ. Cái này 1000 năm đến, bọn họ tại thần chủ máu tanh bồi dưỡng hạ, tiến bộ cực nhanh, từ núi thây biển máu bên trong tuôn ra một con đường sống, thậm chí trở thành cường đại hư huyền cường giả. Cho tới nay, bọn họ ba huynh đệ cùng tiến cùng lui, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Không nghĩ tới hôm nay tại Diệp Viễn thủ hạ, cư nhiên gãy một người, bọn họ có thể nào không giận? Cơ Thanh Vân, ta muốn ngươi chết không yên lành. Mạc Tam Thông cầm trong tay thần khí đoản đao tóm đến chặt hơn. Hắn phát thệ nhất định phải chính tay đâm Cơ Thanh Vân. Triệu Linh Đông ở một bên sắc mặt tái xanh, hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên thực có can đảm giết cái hồi mã thương. Hơn nữa, hắn cư nhiên thành công, sở hữu linh tê phá diệt kính Mạc Nhị Thông, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Diệp Viễn cư nhiên đem hắn cho giết. Tiểu tử này, gan lớn, thận trọng, tàn nhẫn, lá bài rất nhiều, thật là cực thủ vô bỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản Vạn Vô Nhất Thất dụ ra để giết cục, cư nhiên diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn vẫn chưa đi xa, ta hiện tại đuổi theo, các người đuổi kịp, tuyệt không thể để cho hắn trốn. Triệu Linh Đông vứt xuống câu nói này, cùng Ngao Thiên Thần khuyển một đạo, biến mất ở phương xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.